Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1032 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1031, ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Bát Nhã, bạn Như Huỳnh và bạn Thông Phạm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do thầy giáo của bạn đã kể lại cho cả lớp bạn nghe. Thì chuyện này á, là do thầy của bạn đã trải qua khi mà còn nhỏ. Chuyện này xảy ra ở trong vùng của thầy. Quê của thầy á, là ở An Giang các bạn. Thầy kể rằng á, là vào cái năm mà thầy mới học lớp 3, lớp 4 mà thôi. Nhà của thầy là nằm trong một cái con hẻm. Mà con hẻm này á, thì cũng có đông nhà. Nhưng mà do là hồi xưa cho nên nó là xung quanh vườn tược cây cối rất là nhiều. Thì vào cái mùa đó là mùa xoài, cho nên nó là những người bạn của thầy á là mới rủ nhau đi hái trộm xoài để mà ăn, mà có rủ thầy nữa, mà do là họ đi sớm quá cho nên nó là thầy sợ rằng nếu mà mình đi á, ba mẹ mình biết mình đi ăn cắp xoài của người ta là ba mẹ mình la, mà lại đi sớm như vậy thì ba mẹ của mình á là la dữ lắm. Cho nên đó là thầy không có chịu đi vào cái ngày đầu tiên. Thì cái ngày đó là mấy người bạn của thầy đi ha. Qua ngày hôm sau á, là có đem nguyên một cái rổ xoài vô vậy đó. Mà thầy xin á, thì họ lại không có cho. Họ nói rằng á, là do là thầy không có chịu đi chung á. Cho nên á, là họ sẽ không có cho thầy ăn. Mà do là thầy thèm quá các bạn. Thành ra là thầy mới hỏi mấy người bạn của mình rằng á, là hôm qua tụi bay đi á. Rồi có sao không? Thì mấy người bạn này nói rằng á, là có sao đâu. Tụi tao á, hả là đi bình thường, hái bình thường có sao đâu. Xoài ngon hết sức vậy nè. Nhưng mà không có cho mày ăn đâu. Là tại vì á, là mày không có chịu đi chung với tụi tao cho nên á, là mày nhịn đi. Cái thầy thèm quá các bạn. Thầy mới nói rằng á, là vậy chứ tối nay tụi bay có đi nữa không? Thì mấy người bạn này nói rằng á, là có sao không có. Mày đi không? Nhưng mà tụi tao á, là đi sớm lắm nha. Cái thầy mới hỏi rằng là đi sớm là chừng nào, thì mấy người này nói rằng là đi sớm là tầm khoảng chừng 3 giờ mấy, 4 giờ sáng là tụi tao đi rồi, mày đi giờ đó ba má mày la không? Cái thầy mới nói là tao đi nữa, tao đi nữa, có gì là nếu mà tụi bay mà có đi á thì đi ngang qua nhà tao, tụi bay kêu tao mà kêu nhỏ nhỏ thôi, để là nếu mà tao nghe tao thức được á, cái tao mới lẻn ba mẹ tao để tao đi nha, nhớ rủ tao nha. Cái mấy người bạn này cũng ừ. Thì cho tới sớm hôm sau, lúc đó là tầm mới khoảng chừng 3 giờ mấy sáng thôi, thì mấy người bạn này lại đi tiếp. Cho nên nó là có đi ngang qua kêu thầy, kêu Khiết ơi, thầy ở trong nhà thầy ngủ, mà dạng giống như chờ cái ngủ chập chờn đó các bạn. Khi mà nghe một cái là bật dậy liền. Thành ra là thầy mới lẻn ba mẹ của thầy để mà thầy đi, bắt đầu đi ra đi chung với lại mấy người bạn. Khi mà đi á là tới vườn của ông Tư. Ông Tư này á thì có mấy cây xoài, mà nghe mấy người bạn đó nói rằng á là xoài nhà ông Tư ngon dữ lắm. Mà xung quanh nhà của ông Tư là có hàng rào đàng hoàng luôn, cho nên nó là mình phải leo rào để mà mình vô mình hái. Thì lúc đó là trời vẫn còn rất là tối, mới có 3 giờ sáng, 3 giờ mấy sáng thôi. Thì thầy kể rằng á là trong cái lúc mà đang chuẩn bị leo rào vô á, cái tự nhiên mấy đứa bạn của thầy nó la làng lên. Nó nói rằng á là trời ơi, má, má kìa tụi bay ơi, má kìa tụi bay ơi, chạy chạy. Thì khi mà tụi nó la làng lên cái tụi nó kéo nhau tụi nó bỏ chạy trơn. Còn thầy á là lúc đó quán chưa biết gì trơn á, thành ra là thầy không có chạy, các bạn vẫn đứng đó. Trong khi mấy người bạn đã chạy mất tiêu hết trơn rồi, cái thầy mới nghĩ rằng á là ủa mấy đứa này bị gì vậy ta? Cái thầy cũng nhìn vô. Khi mà thầy nhìn vô á, thì thầy thấy một cái hình ảnh mà thầy không thể nào quên được. Đó là một người mà cái người này á, là đang đứng gần ngay chỗ gốc của cây xoài á. Mà người này đang đứng nhìn ra nha. Thầy kể rằng cái người này mặc nguyên một cái áo mà nó dài dữ lắm. Rồi tóc của người này cũng dài, thiệt là dài luôn. Nhưng mà không phải là cái kiểu người mà khi mà mình đứng ở trong tối, cái mình thấy một cái người thì nó quá bình thường rồi. Còn cái đằng này á, là cái màu của người này rất là kỳ, giống như là những cái tấm phim hồi xưa á, các bạn, mấy cái phim nhỏ nhỏ khi mà mình chụp hình á, xong rồi á, là mình đi rửa ra thì có mấy cái tấm phim thì mình mới để lên cái ánh sáng vậy nè, là mình thấy cái hình ảnh ở trong đó đó, là thầy nói rằng cái khung cảnh lúc đó, cái người đó đó là y như là cái người mà ở trong tấm phim mà mình nhìn, mình lấy mắt mình nhìn, mình soi vô đèn mình thấy vậy đó, là cái hình ảnh nó kỳ cục lắm. Và tuy rằng á, là thầy không thấy được cái gương mặt của người đó, không biết cái mặt của người đó có đáng sợ hay không thì thầy không biết, nhưng mà ngộ một cái rằng khi mà thầy dòm vô, thầy thấy cái người đó, cái hình ảnh như vậy, cái tự nhiên thầy sợ. Thầy sợ mà gai ốc nổi cục cục cục, sợ quá trời sợ luôn. Cho nên đó là thầy mới quay lại cái thầy bỏ thầy chạy. Thầy chạy về tới nhà ha, rồi bắt đầu nhảy lên trên giường trùm mền kín mít. Thầy suy nghĩ trong đầu rằng á, là trời ơi trời, cái gì vậy trời, mình thấy cái gì mà thấy ghê quá vậy, thấy ghê quá vậy. Thôi ngày mai á, cho dù có bị mẹ mình chửi á, là mình cũng phải là kể cho mẹ mình nghe. Thì thầy đâu dám ngủ đâu, cho tới sáng hôm sau cái thầy ra, thầy kể lại cho mẹ của thầy nghe ha. Khi mà mẹ thầy nghe là mẹ thầy chửi trước, trời ơi mày hết xài rồi, quá trời rồi ha, dám ha, là nửa đêm mà bỏ đi hái trộm xoài như vậy. Thứ nhất là bỏ đi khỏi nhà giữa đêm mà không xin cha, không xin mẹ nè. Thứ hai á, là hả lại đi ăn cắp xoài của người ta. Rồi sau đó là mẹ của thầy thấy rằng là thầy sợ hãi quá, mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn, nhớ lại cái hình ảnh hôm qua thầy sợ quá, cho nên đó là mẹ của thầy mới trấn an. Sau khi mà chửi xong rồi á, thì mẹ của thầy mới nói rằng á, là cái người đó đó là người nhà của ông Tư, rồi á, là người ta ngủ cái giữa đêm người ta dậy người ta đi toilet, cho nên đó hả là khi mà đi ra người ta thấy tụi bay á, là leo rào để mà dọn trộm vậy đó. Thành ra là người ta ghẹo, người ta chọc tụi bay, nhét tụi bay, ghẹo tụi bay thôi, chứ không có gì đâu, đừng có sợ. Thì khi mà nghe mẹ thầy nói như vậy, cái thầy cũng đỡ các bạn. Mà mặc dầu lúc đó thầy nghĩ rằng là ủa sao kỳ vậy ta? Thí dụ như nếu mà là một cái người bình thường mà đứng trong cái bóng tối thì cái màu không thể nào mà như vậy hết. Cái màu nó ngộ lắm, nó xanh xanh, nó vàng vàng, y như là mình coi hả là trong cái phim phim ảnh hồi xưa vậy đó. Ngộ lắm, nhưng mà do là mẹ của mình trấn an như vậy cho nên nó là thầy cũng yên tâm. Thầy nghĩ rằng ừ chắc là mẹ của mình nói đúng rồi. À, nhiều khi á hả người nhà của ông Tư á thấy vậy cái ghẹo chọc tụi mình, nhét tụi mình để cho tụi mình sợ cái mình chạy vậy đó, chứ không có gì đâu, không phải là ma đâu, là thầy á, hả là tin lời mẹ của thầy. Rồi sau đó mấy ngày sau á, là thầy cũng quên mất cái chuyện đó ha, nhớ lại cũng sợ sợ, nhưng mà do mẹ nói cái rồi cái cũng bỏ qua. Thì mấy ngày hôm sau cái lúc mà đi về á, thì vô tình thầy mới nghe mẹ của thầy á đang ngồi nói chuyện với lại mấy mấy cái bà trong xóm á các bạn. Mẹ thầy nói vậy nè, mẹ thầy nói rằng á, là hôm trước á, thằng Khiết nó với mấy đứa bạn nó hả rủ nhau nửa đêm mới có 3 giờ mấy 4 giờ sáng à, đi hái trộm xoài hả, là tính vô trong nhà của ông Tư hái trộm mà bị nhỏ con gái ông Tư á là nó nhét. Trời ơi nó hiện về nó ghẹo thằng nhỏ sợ quá trời sợ luôn hả. Nhỏ này hả là nó nhát nít, mà nó nhát vậy tội nghiệp Khiết hết sức luôn vậy đó. Thì mẹ của thầy nói với lại mấy bà trong xóm như vậy, cái mấy bà trong xóm nói trời vậy hả, vậy hả, trời nhỏ đó hả từ khi nó chết á nó nhát tùm lum người hết trơn. Cái khi mà thầy nghe cái thầy bước vô, thì khi mà thầy bước vô á là mẹ của thầy tự nhiên đang nói bình thường vậy đó, cái tự nhiên im im xong cái còn làm cái kiểu là ra dấu cho mấy bà kia đừng có nói nữa, tại vì thầy bước vô mà trong khi mới nãy là thầy nghe hết rồi. Và thầy suy nghĩ nha, thầy đi vô thầy mới suy nghĩ rằng đó là ủa kỳ vậy ta, sao mấy bữa trước á mình kể cho mẹ mình nghe mà mẹ mình nói rằng đó là cái đó là người mà người nhà của ông Tư thấy mình á là leo rào vô tính hả là ghẹo mình cho mình sợ chơi. Ủa vậy sao giờ á là tự nhiên mẹ với lại mấy người trong xóm nói cái người đó là ma. Ủa vậy cuối cùng người đó là người hay là ma mà do là thầy còn nhỏ? Thầy cứ suy nghĩ hả là ủa sao kỳ vậy? Trong khi mấy hôm trước là nói khác, bây giờ lại nói khác như vậy. Cho nên đó là thầy có hỏi mẹ của thầy, nhưng mà mẹ của thầy không nói gì hết. Mẹ của thầy nói rằng ngồi mày ơi không có gì đâu, là mẹ trấn an, mẹ sợ rằng thầy sợ ha. Thì á, là cái chuyện đó nó lại trôi đi á, là thêm mấy năm nữa, vào cái năm mà thầy cuối cấp 3 rồi á, thì có một lần đó là thầy đi ngang qua nhà của ông Tư, thì thầy dòm vô thầy thấy ông Tư đang ngồi buồn buồn vậy đó. Cái tự nhiên á là thầy nhớ lại cái chuyện mà mình đã gặp hồi cái năm mà lớp 3, lớp 4. Cái thầy cũng muốn vô nói chuyện với ông Tư, xong rồi á là hỏi ông Tư vậy đó ha. Cái thầy cũng vô, cái thầy hỏi hỏi ông Tư, cái ông Tư cũng trả lời, nói qua nói lại vậy đó. Cái thầy mới hỏi ông Tư rằng là ông Tư, à nhà ông Tư có con gái không Tư? Cái ông Tư nói là ông Tư có. Cái xong thầy nhớ là ủa bình thường mình không thấy nhà ông Tư có con gái. Cho nên á hả là thầy nói ủa nhưng mà hả dì đi đâu rồi hả ông Tư, sao con không có thấy? Cái ông Tư mới đứng dậy, ông Tư mới dắt tay thầy á là dẫn ra phía sau vườn nhà các bạn, rồi chỉ vô trong một ngôi mộ. Nói đó con gái của ông Tư đó, nhưng mà hả nó mất lâu lắm rồi. Nó mất lâu lắm rồi, nó mất từ khi mày chưa đẻ nữa. Đó. Cái thầy mới nói ủa vậy hả ông Tư, ủa nhưng mà dì bị sao mà mất vậy ông Tư? Là thầy cũng nhiều chuyện ha. Cái ông Tư nói rằng là mày nhiều chuyện quá mày, mày hỏi làm gì, mày đàn ông con trai mày hỏi làm gì, biết mất rồi thôi. Là ông Tư không trả lời, xong cái thầy cũng về. Thầy cũng về, cái thầy mới suy nghĩ lại cái chuyện mà mình đã trải qua hồi nhỏ đó. Thầy nghĩ rằng rồi vậy là thiệt rồi, mình thấy ma rồi, chứ không thể nào mà người qua giống như là nhìn cái tấm phim như vậy, cái hình ảnh nó không thể nào như vậy được. Rồi bắt đầu thầy cũng nhiều chuyện, cái đi hỏi người này người kia, thì mấy người trong xóm lúc đó là do thầy cũng đã lớn, con trai lớn rồi, cho nên nó là mẹ của thầy cũng có kể, nói rằng là cái người đó là con gái của ông Tư đó, nhát mày á, mà do là cái người này hồi xưa mất là bệnh gì mà về kinh nguyệt á các bạn, giống như là bệnh về cái u nang rồi vậy đó, rồi hả là do hồi xưa, cho nên nó là đâu có tiền đâu mà chạy chữa, thành ra là cái người đó mất nha, mà khi mà mất là nhát rất là nhiều. Cái lúc mà mới mất á là trong xóm người ta cũng kể nhiều lắm, nhưng mà thầy chỉ kể tiêu biểu một cái câu chuyện rằng á là có một cái thằng bé hồi đó nó bán bánh mì, thì tự nhiên á là cái ngày hôm đó sáng á là nó qua nó kêu ông Tư, nó kêu ông Tư, nó đòi ông Tư á là trả tiền bánh mì cho nó. Thì ông Tư nói rằng á là ông Tư đâu có mua bánh mì đâu, mà sao tự nhiên á là con lại đây con đòi tiền ông Tư vậy? Thì thằng nhỏ mới nói rằng á là hôm qua hả có cái cô đó cổ mua bánh mì của con, xong cái cổ nói là cổ không có đem tiền, cho nên nó là cổ kêu con là hôm nay là lại đây là đòi tiền ông Tư đi, thông Tư trả tiền cho con đi ông Tư ơi. Cái lúc này là ông Tư biết rồi, cho nên là ông Tư cũng vô nhà lấy tiền để mà trả cho thằng nhỏ đó. Xong rồi cái ông Tư mới đi ra sau nhà, nhìn lên trên mộ của con gái mình thì thấy ở trên mộ có một cái bánh mì nằm ở trên mộ các bạn, là biết là con gái mình đi gẹo người ta rồi. Thì cũng có rất là nhiều chuyện, nhưng mà thầy chỉ kể chuyện do bản thân thầy trải qua với lại chuyện về thằng bé bánh mì mà thôi. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay các bạn. Bạn nói rằng đó là do là từ nào tới giờ thì trong nhà của bạn không có xảy ra chuyện gì hết, bạn cũng không có chứng kiến hay là trải qua chuyện gì hết, cho nên đó là có cái chuyện của thầy bạn kể thì bạn đã viết và gửi về cho kênh chúng ta các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của tập ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Ninh Thuận, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này là xảy ra trong làng của bạn cách đây cũng khoảng là hơn 10 năm trước, tầm khoảng 10-11 năm về trước. Thì bạn kể rằng là ở trong làng của bạn là có một đứa cháu gái của ông B. Thì bé này là năm đó nó mới có 17 tuổi à, 16-17 tuổi thôi. Thì nó với lại một đứa bạn của nó, đứa bạn của nó thì ở bên kia sông á, hai đứa cũng cỡ tuổi nhau là con gái hết. Bắt đầu á là do hồi đó thì nhà là nhà không có cho chạy xe máy, các bạn hai đứa này thì khoái chạy xe máy đi chơi, cho nên á là nó mới thuê một cái chiếc xe máy và Thí dụ như cái cầu đi, thí dụ như bên đây là làng của bạn, thì ở chạy một khúc vậy nè, thì có một cái cầu. Mình đi qua cái cầu này, mình chạy thêm một khúc nữa là vô trong thành phố. Thì hai đứa này mới thuê xe máy, xong rồi á là chạy. Thì ở trên cái cầu này nè, hai bên đây á các bạn là có hai cây dương, mà không biết nó chạy làm sao á, nó đâm vô trong cây dương á, rồi nó té xuống cầu, là hai đứa đều mất cả. Thì khi mà hai đứa này nó mất đi là do nó còn nhỏ quá, cho nên nó là nó ghẹo, nó phá rất là nhiều người ở trong làng của bạn. Nó ghẹo từ người này cho tới người khác luôn. Thành ra là người trong làng á mới phản ánh với gia đình. Cho nên nó là gia đình hai hai đứa này á là mới hùn tiền lại để mà mời một cái ông thầy cúng, để cho cái ông thầy cúng này á là kêu hồn hai đứa về không có quậy phá nữa. Thì khi mà ông thầy cúng này tới ha, là ổng có đem theo, bạn kể rằng có rất là nhiều người chứng kiến khi mà ổng cúng, là có nhiều người trong làng bạn chứng kiến dữ lắm hả, cái chuyện nó hư cấu lắm các bạn. Là ổng có đem theo hai cái miếng dán hòm nhỏ, rồi ổng kêu người nhà là đi mua hình nhân á các bạn, mua hình nhân con gái, xong rồi là ổng cũng lập một cái bàn cúng ngay chỗ cái chân cầu chỗ đó đó. Khi mà ổng lập bàn cúng cái ổng mới hỏi họ tên của hai đứa, xong cái ổng mới viết lên trên cái một tờ giấy, cái ổng dán lên trên cái miếng dán hòm á, xong rồi á là làm hai cọng dây để mà chồng vô trong hai cái hình nhân các bạn, là giống như hai cái hình nhân nó treo, là nó đeo hai cái tấm bảng tên vậy đó. Xong cái hả là ổng mới cúng nha, ổng cúng cho đã, rất là nhiều người chứng kiến, có bạn nữa, là khi ổng đang cúng vậy đó mà hai cái hình nhân á là nó đang nằm, nó đang nằm, cái ổng đang đọc kinh, ổng đang cúng vậy đó, tự nhiên nó dựng dậy, nó dựng dậy các bạn. Mà khi mà nó dựng dậy nha, nó chạy vòng vòng vòng vòng, nó nhảy tưng tưng tưng y như một đứa con nít mà còn nhỏ vậy đó. Là các bạn tưởng tượng hình nhân thì hình nhân bằng giấy, rồi có đeo theo một cái miếng dán hòm, trên đó là có dán tờ giấy tên nữa, mà tự nhiên nó chạy vòng vòng vòng vòng, nó nhảy tưng tưng tưng. Cái hả là một trong hai cái hình nhân á là nó la mà mọi người đều nghe tiếng đàng hoàng nha các bạn, nói rằng á là cúng chi, cúng chi, cúng cái gì, cúng cái gì, ở đây vui muốn chết luôn, ở đây vui muốn chết luôn, ở đây hả xô người này xô người kia hả vui muốn chết luôn, cúng làm gì, cúng làm gì, tụi tôi cũng bị xô vậy, tụi tôi cũng bị xô vậy, có ai làm gì đâu, thôi tụi tôi mới về, tụi tôi mới về. Cái hả là cái chạy hả, mà trời ơi cái lúc đó ông thầy ông sợ không bỏ chạy rồi hả, cứ nhảy tưng tưng vậy đó, mọi người sợ lắm đâu có dám nhào vô đâu. Sau một hồi cái làm như là dông xuất ra các bạn, thì hai cái hình nhân này nó ngã ra, nó ngã ra thì lúc đó là cái ông thầy cúng này ông cũng sợ, ông gom đồ ông đi luôn, ông đâu dám ăn tiền bạc gì đâu, có làm gì được các bạn. Thì sau đó đó là gia đình của hai cái đứa đó đó ha, là cũng có mời thầy này thầy kia nhưng mà không có được, hai cái vong đó cứ quấy hoài luôn, cho tới khi mà vô trong chùa là mời sư thầy ở trong chùa. Thì mời sư thầy này, sư thầy có đi chung với lại nhiều sư thầy khác nữa, rất là đông sư nha các bạn, đi đến, đi đến thì cũng làm lễ cầu siêu, cũng cúng, xong rồi á là người ta coi cũng đông. Trong những cái người coi thì có một bà tự nhiên đang cúng vậy đó, là có một vong vô bà đó, tự nhiên bà chạy ra bà múa mai, cái bà nói rằng đó là đừng có cúng nữa, đừng có cúng nữa, à để hả đây suy nghĩ lại, để đây suy nghĩ lại ha, thí dụ như sắp tới nha mà thấy im á là tụi tôi không có quậy nữa, còn nếu mà hả là vẫn còn quậy phá thì kệ tụi tôi, đừng có cúng nữa nha, cúng nữa hả là tôi bẻ cổ hết á. Tự nhiên nói vậy cái bà này bà ngã ra bà ngất xỉu các bạn. Xong rồi nha, là làm như là cũng nghe lời sư thầy, cho nên nó là sau cái lần cúng đó đó là bắt đầu im, không có quậy phá gì ai nữa, cho tới hơn 2 năm sau là im hẳn luôn. Thì mọi người mới nói rằng chắc là do hai vong đó nghe lời sư thầy cho nên là đã đi theo thầy đi học rồi các bạn. Thì đây là một câu chuyện xảy ra tại Ninh Thuận nha, chuyện ngắn. Tiếp theo là hai câu chuyện của một anh này thì quê của ảnh ở Vũng Tàu. Thì ảnh kể câu chuyện đầu tiên á, đó là vào năm 1989, thì anh này năm đó là mới có 15 tuổi mà thôi. Thì năm đó đó là ba của ảnh á tự nhiên bị bệnh các bạn, cho nên đó là phải vô trong bệnh viện Lê Lợi ở Vũng Tàu á để mà nằm. Nhưng mà cái lúc mà vô nằm á thì ba của anh này rất là khỏe. Nói chung là bệnh cũng bình thường thôi, chứ không không phải là nguy hiểm gì tới tính mạng, bác sĩ không nói gì hết. Thì khoảng 3 ngày sau khi mà ba của anh này nhập viện á, là trong một lần anh ngủ ở nhà đó, thì tự nhiên á là anh nằm mơ. Trong cái giấc mơ anh nói rằng á là cái giấc mơ nó rất là thật luôn. Mà hả, anh nói nha, anh thấy á là tự nhiên ba của anh á ở đâu đi về. Đi về cái xong cái ba của anh nhảy lên bàn thờ, ba anh ngồi trên bàn thờ vậy đó. Cái lúc đó anh thấy ba ngồi trên bàn thờ, cái anh mới dòm thì anh thấy ba đang ngồi hẳn ở trên bàn thờ luôn. Cái anh mới hỏi ba, anh mới hỏi rằng á là ủa ba ơi, sao tự nhiên á ba lên bàn thờ ba ngồi chi vậy, ba xuống đi ba, lên bàn thờ ngồi chi vậy ba. Cái lúc này ba của anh mới trả lời anh rằng á là hả, ba thích ngồi trên bàn thờ vậy đó, ba thích ngồi luôn trên đây à. Là lúc này á là anh mới giật mình thức dậy. Khi mà anh giật mình thức dậy á thì anh còn nhỏ mà các bạn, cho nên anh mới kể lại cho người thân của mình nghe. Khi mà người thân nghe, cái người thân cũng la, mới nói rằng á là con nằm mơ thôi chứ không có gì đâu. Mà anh nói trời ơi, cái giấc mơ đó mặc dầu là mơ thôi nhưng mà nó rất là thật, thật dữ lắm nha các bạn. Thì sau đó là khoảng mấy ngày, lúc đó là cũng còn có mấy ngày nữa Tết à, Tết Nguyên Đán đó, thì ba của anh tự nhiên mất. Mà trong khi á là cái sức khỏe ba của anh trước đó là bác sĩ nói rằng không có gì mà đáng nghi ngại hết, nhưng mà tự nhiên ba của anh qua đời. Thì lúc đó anh khóc quá trời luôn, mới 15 tuổi mà đã mồ côi cha vậy đó. Xong cái nhớ là cái chuyện mà mình nằm mơ mấy bữa trước, tự nhiên thấy ba về, ba lên trên bàn thờ ba ngồi, mình kêu ổng xuống mà ổng còn nói rằng là hả thích ngồi trên đây luôn vậy đó. Thì đó, sau đó là ba của anh mất, là giống như là một cái điềm các bạn ha. Thì sau khi mà ba của anh mất đi rồi á, thì tầm khoảng chừng một thời gian sau á là mẹ của anh á có cho thuê cái phần nhà ở dưới, gia đình thì ở trên lầu, thì cho thuê ở dưới để mà cho một chú đó mở một cái lò bánh mì. Thì khi mà thuê á là nói chung cũng bình thường, cái chú này ở lại làm bánh mì, xong rồi tối á là chú hay bắt ghế chú ngủ kế gần bên lò mà nép qua đây nè, cái đường đi bên đây thì vẫn bình thường. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là chú này nóng quá, nằm gần cái bếp lò nó nóng các bạn, thành ra là chú mới dời ra là giống như chú nằm giữa đường vậy đó. Thì khi mà đang nằm giữa đường nha, là chú nói chú đang ngủ ngon lắm, tự nhiên nghe gì một cái rầm một cái, mà giống như ai mà đánh vô trong ai mà đánh vô trong cái ghế bố của chú đang nằm vậy đó, đánh một cái rầm cái chú mới mở mắt ra. Thì khi chú mở mắt ra là chú thấy ba của anh, mà chú thấy rõ ràng nha là ba của anh đang dắt một cái chiếc xe đạp nhìn bình thường vậy lắm. Cái mới là chú mới nói rằng đó là vô mày, mày nép vô trong mày ngủ hả, nép vô trong coi. Tự nhiên á là mày nằm gì giữa đường vậy, mày nằm giữa đường vậy á rồi sao tao đi qua tao đi lại mày. Trời ơi, cái lúc đó ha, chú giật mình thức dậy, nhìn không thấy đâu nữa, sợ quá. Cái lúc này á thì bánh mì á nó cũng vừa chín á các bạn, cho nên chú lấy ra một ổ, là cái mẻ đầu tiên chú lấy ra một ổ, chú kêu cửa mẹ của anh, chú kêu á là hả chị Năm ơi chị Năm, mẹ của anh đang ngủ cũng ra mở cửa hỏi gì chú. Cái chú này mới nói trời chị ơi em mới thấy anh Năm, tại vì á là do chú này cũng biết ba của anh trước đó nữa, thành ra là chú nói trời chị ơi cho em vô em cúng ổ bánh mì trên bàn thờ ảnh, em mới thấy ảnh nè, em mới thấy ảnh, ảnh chửi em là do em nằm giữa đường, cái hả ảnh chửi em là mày nằm giữa đường tao không đi qua đi lại em sợ quá. Cái hả mẹ của anh cũng mở cửa cho chú này vô. Thì từ cái ngày đó về sau ha, là cứ mỗi một lần mà làm bánh mì mà làm cái mẻ cho ngày mới á, là ngay cái mẻ đầu tiên là chú này đều lấy ra một ổ bánh mì để mà vô trong bàn thờ để mà cúng cho ba của anh các bạn. Thì đó là câu chuyện thứ nhất mà anh hả là đã kể lại. Câu chuyện thứ hai á thì hồi năm 2017 thì anh kể rằng á là bình thường á là hầu như tháng nào cũng vậy, cứ vào á là 1 giờ sáng ngày 14 âm lịch đó các bạn, thì anh với lại bà xã của anh, hai vợ chồng á là sẽ chạy có cái chiếc xe ba gác á các bạn, giống như là cái xe hậu cẩm đào thi nghỉ vậy đó, là hả là sẽ đi xuống với Bà Rịa, nhà của anh này ở Vũng Tàu, thì sẽ đi xuống Bà Rịa để mà mua bông, mà dạng mua bông sỉ để mà sáng ngày 14 mình sẽ bán cho người ta để người ta cúng. Thì là hầu như tháng nào cũng vậy, là cứ 1 giờ sáng sẽ đi. Nói chung là đi cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà tự nhiên là cái ngày hôm đó, anh kể rằng là khi mà anh đi là anh chạy trên cái đường 3 tháng 2 á, đang chạy vậy đó, tới ngay chỗ cái bùng binh Cửa Lắp á các bạn. Tự nhiên anh đang chạy cái anh thấy một cái áo, mà anh thấy rõ ràng luôn là một cái áo, mà cái áo này màu trắng ngà, chỉ thấy duy nhất một cái áo thôi, nó bay trước mặt anh vậy đó. Nó bay vậy nè, cái anh thấy nó đang, mình đang chạy xe tự nhiên mình thấy, mà duy nhất cái áo không thấy người mặc gì hết trơn, nó thấy nó bay lơ lửng mà bay nhanh lắm. Cái anh mới nhìn, anh nói ủa cái gì vậy ta, cái gì vậy ta hả. Mình chạy lên mình coi coi, anh này cũng lớn cho nên ảnh gan cái ảnh mới gồ máy để mà ảnh chạy lên để mà coi coi mình thấy đó là cái gì. Mà lúc đó anh nói nha, nó cứ bay lơ lửng trước mặt anh vậy đó, anh chạy cỡ nào cũng không có nhanh được bằng nó, mà nó cứ bay lơ lửng vậy đó. Thì chạy cho tới ngay chỗ ngã tư ẹo Ông Từ á, là tự nhiên cái áo này nó biến mất tiêu. Mà lúc đó chị vợ của anh á là còn la anh nữa, nói trời ơi anh sao tự nhiên anh chạy nhanh quá vậy. Thì anh mới hỏi vợ của anh rằng á là em nãy giờ á có ai chạy ngang không em. Cái chị vợ nói á là không, đâu có ai chạy ngang đâu. Cái anh hỏi vợ anh á là em có thấy cái áo bay hả, là phất phơ trước mặt mình không. Thì chị vợ này cũng nói không, đâu có thấy gì đâu, anh thấy gì. Thì anh mới kể, anh nói rằng là anh thấy như vậy đó, thấy nó bay trước mặt vậy nè, mà hả mình rượt rượt theo cỡ nào cũng không được. Đi tới ngay chỗ ngã tư ẹo Ông Từ á thì tự nhiên cái áo này biến mất tiêu. Thì anh cũng có nói thêm rằng á là ngay chỗ cái đoạn mà ngã tư ẹo Ông Từ này, cách đây khoảng chừng 30, hơn 30 năm về trước là có một cái nghĩa địa các bạn. Sau này á thì người ta làm đường xá, người ta quy hoạch rồi. Thì đó là cái câu chuyện mà do anh đã trải qua sống 40 mấy năm trên đời rồi á, là lần đầu tiên khi mà đi ngoài đường mà nhìn thấy một cái áo mà tự nhiên bay phất phơ lơ lửng trước mặt mình như vậy mà mình rượt theo không có được, thì nó kinh dị tới cái mức nào các bạn. Sau này á thì hai vợ chồng không có còn đi lấy bông ở Bà Rịa nữa, và anh cũng không có đi vào cái con đường này vào buổi tối nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà anh đã gửi về. Tiếp theo là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay là do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn á thì bạn không có để cái vị trí địa lý của bạn ở đâu. Bạn kể rằng á là chuyện này xảy ra chính mắt của bạn nhìn thấy là vào cái năm mà bạn học lớp 6 nha. Thì bà ngoại của bạn á là đã mất trước đó là tầm khoảng 5 6 năm, cho nên đó là hả nhà của ngoại chỉ còn có ông ngoại thôi. Thì bình thường á là bạn thương ngoại lắm, thân với ông ngoại lắm, cho nên đó là cứ mỗi lần mà được nghỉ học hay là cuối tuần gì đó là bạn sẽ vô để mà ngủ chung với ông ngoại của bạn, hủ hỉ với ông ha. Thì cái dịp đó là cái dịp cận Tết, bạn cũng vô do là được nghỉ Tết đó các bạn, cho nên là vô ở miết trong nhà của ông ngoại luôn. Hai ông cháu là ra vô có nhau hủ hỉ với nhau. Thì cho tới khi mà gần Tết rồi á thì ông của bạn á là nấu bánh bánh tét rồi đó các bạn. Thì bình thường mấy ngày trước thì ông nấu một mình, nhưng mà cái ngày hôm đó đó là ông có nói với bạn rằng tối hôm nay á là cậu hai với lại ba của bạn sẽ vô để mà thức đêm nấu bánh chung với ông. Thì bạn là bạn nghe ông ngoại nói như vậy, xong cái tới tối hôm đó thì bạn buồn ngủ quá cho nên đó là bạn mới vô bạn ngủ sớm. Thì chỉ còn có mình ông, mà lúc đó là ba với lại cậu hai của bạn chưa có vô nha. Nhưng mà khi mà ngủ cho tới khuya rồi á thì tự nhiên á là bạn khát nước quá, thành ra là bạn mới ngồi dậy để mà đi rót nước uống. Thì trong cái lúc mà bạn rót nước bạn uống á thì ngay cái chỗ của bạn đứng á là có thể nhìn ra ở phía sau bếp. Thì khi mà nhìn ra phía sau bếp là thấy cái lò bánh nó đang cháy, còn ông của bạn á là đang nằm ngủ ở trên một cái cửa này là cái cửa bỏ, là ông trải ra ông nằm ngủ gần ngay chỗ cái lò bánh luôn. Nhưng mà ngộ một cái rằng bạn lại thấy thêm hai người nữa, hai người này á là đang ngồi kế bên cái lò bánh đó, các bạn giống như là đang ngồi sưởi sưởi lửa ấm vậy đó. Thì hai người này á là bạn nói rằng á là bạn nhìn không thấy rõ, mà bạn chỉ thấy hai cái người đó đang thui thôi, mà một người lớn và một người nhỏ hơn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy, do là bạn còn sơ ke cho nên đó là bạn cứ đinh ninh rằng đó là ba với lại cậu hai của bạn, tại vì bạn thấy hai người này đang ngồi gần nhau mà nói chuyện với nhau nữa, cái miệng họ nhép nhép. Thì bạn cứ nghĩ rằng ba với cậu hai đang thức coi bánh cho ông ngủ. Hả? Hai người đang nói chuyện. Cái xong cái hả là bạn mới để cái ly lại. Xong cái bạn đi qua bên đây, bạn bật cái đèn lên. Bật cái đèn trong phòng ngủ á, để cho nó sáng lên. Thì khi mà bạn bật cái đèn lên, bạn đi lại cái cửa nhìn lại á, thì không thấy hai người đó đâu. Cái lúc đó bạn ở, ủa, ba với cậu hai đâu rồi ta, chắc đi toilet rồi. Cái bạn cũng đi ra làm sao vậy đó. Đi ra làm sao cái giờ thấy ông của bạn đang nằm trên cái miếng cửa đó ngủ. Rồi ba với lại cậu hai đi toilet gì mà lâu ơi là lâu luôn vậy đó, thiệt là lâu luôn. Cái bạn cũng đi ra phía sau toilet cũng không thấy. Cái kêu ba ơi, cậu hai ơi, cũng không nghe ai trả lời trả vốn gì hết. Cái bạn thấy kỳ lắm, đi ra đằng trước thì cũng không thấy xe nó. Ủa, nếu mà hai người này muốn đi ra phía trước để đi đâu á thì phải đi ngang qua chỗ bạn mà bạn đâu có thấy. Cái bạn mới lật đật kêu ông dậy, ngoại ơi ngoại, ngoại dậy đi ngoại, ngoại dậy đi. Cái ông ngoại dậy ha, ngoại hỏi gì vậy con, sao con ngủ. Cái bạn mới nói mới nãy con thấy ba với lại hả cậu hai mà hai người đi đâu mất tiêu rồi ngoại. Cái ông ngoại nói rằng là ba cậu hai mày á đâu có vô đâu, đâu có vô đâu, chắc nhậu xỉn rồi cho nên nó là không có vô. Cái lúc đó là bà nói ủa vậy kỳ ta, con mới nãy con thấy hai người ngồi ngay chỗ này nè, chỗ này nè ngoại, ngoại thì nằm đây, hai người ngồi ngay đây, bên đây là cái lò bánh đang cháy, con thấy hai người ngồi nói chuyện mà ta. Thì ông ngoại trấn an nó không, không có đâu con, không có đâu, không thấy gì đâu. Nhưng mà sau này nha, bạn cũng bình thường. Mà sau này á, là khi lớn lên rồi á, thì mẹ của bạn có kể rằng á, là có một lần đó ông ngoại của bạn đi coi bói. Bà thầy bói nói rằng á, là trên cái mảnh đất của ông bà ngoại của bạn á, là có vong của hai mẹ con. Thì có thể là bạn nhìn thấy vong của hai mẹ con đó đang ngồi gần cái lò bánh để mà sưởi ấm các bạn. Thì đó là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong tập 1032 rồi và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1033. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.